Chương 313, ta ghi nhớ ngươi. Bởi vì khoảng cách quá xa, xanh mặt nạ quỷ người QNZ thấy không rõ Chu Phàm đang lộng cái quỷ gì. Dù sao mỗi lần Chu Phàm xông đi vào đi ra, cũng không có thổ thi trùng cùng đuổi theo ra tới. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, trừ phi Nghi Loan Ti dùng bạo diễm phù cái gì đem lương hành nổ, nếu không rất khó trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy thổ thi trùng. Nhưng bây giờ phái tới một cái võ giả đang dở trò quỷ gì vô luận như thế nào xanh mặt nạ quỷ người đều không tin Nghi Loan Ti tại làm không dụng công, cái kia trẻ tuổi võ giả tiến vào lương hành là tới khôi hài. Hắn do dự một chút, theo phủ trong túi lấy ra một đạo giấy đen phù lục, hắn trong tay háo cầm một cây huyết hồng cây gỗ, hắn đem phù lục dán tại cây gỗ bên trên, phù lục quấn quanh lấy cây gỗ, vặn vẹo phù văn rất mau đem cây gỗ bao trùm lên đến. Có màu đen hơi khói theo cây gỗ bên trong xuất ra. Xanh mặt nạ quỷ người nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn nghiên cứu quái dị, ý đồ theo quái dị bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại, trong tay hắn phụ lục cùng cây gỗ liền là khống chế thổ thi trùng thủ đoạn. Bất quá liền xem như bạch du quái dị thổ thi trùng, khống chế của bọn hắn QNZ không triệt để, nhiều nhất liền là để thổ thi trùng bạo động, công kích tại bọn chúng lĩnh vực hết thể sinh mệnh. Tại xanh mặt nạ quỷ người thi pháp thời điểm, lương hành bên trên tất cả còn sống thổ thi trùng cũng dừng lại ăn đủ ONG, bọn chúng theo kho lúa theo trên cột gỗ chui ra ngoài, điên cuồng hướng về Chu Phàm chỗ cửa hàng chui vào. Lít nha lít nhít đỏ sậm côn trùng trên đường phố chậm chạp, phát ra nhỏ vụn dùng mình chậm chạp âm thanh. Xanh mặt nạ quỷ người mở mắt ra, nhìn xem trên đường phố lưu động như đốm đen điểm thảm đỏ bầy trùng chui vào trong cửa hàng, trên mặt hắn hiện hiện cười lạnh. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Chu Phàm vốn đang tại trong cửa hàng sát trùng, nhìn xem cổng, song cửa sổ, nóc nhà cửa sổ mái nhà này địa phương có thể chui vào địa phương đều có côn trùng chui vào. Ta đây là phạm chúng nộ. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh cười lên, dạng này ngược lại là bất ta không ít công phu. Giáp trụ bên trên tử kim ngọn lửa dâng lên, Chu Phàm giống như một hỏa nhân đồng dạng. Những cái kia nổi giận thổ thi trùng cái này đối tử kim ngọn lửa không có bất kỳ cái gì e ngại, quả thực là hướng Chu Phàm trên thân bò, không ngừng có thổ thi trùng bị thiêu đốt thành than đen rớt xuống. Chu Phàm không để ý đến bò lên trên thân thổ thi trùng, hắn chỉ là dùng sống đao vỗ trên mặt đất thổ thi trùng thực sự quá nhiều, một đao cóng vỗ xuống, liền là màu đỏ trùng dịch báo tô tung tóe, tối thiểu chết mấy chục đầu. Đến cuối cùng hắn đều chẳng muốn dùng phụ lục. Sử dụng bên trên viêm dương khí, tùy ý rơi lấy quét ngang, lạnh ngọn lửa màu xanh lam tản ra ra, quét qua một đống lớn thổ thi trùng. Về phần bị trên người hắn tử kim ngọn lửa thiêu chết càng là vô số kể. Tử kim bắt giáp bốc cháy giáp trạng thái ngọn lửa uy lực nói mạnh không tính mạnh, nhiều nhất so một đạo tiểu diễm phù tốt một chút, nhưng nó có một cái ưu điểm, ngọn lửa này chỉ cần huyết kim không hủy, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bị thao túng thổ thi trùng mất đi e ngại cảm xúc. Không có bất kỳ cái gì lui bước ý, chỉ là điên cuồng dùng đến các loại phương pháp công kích tới Chu Phàm. Đứng lột trùng Chu Phàm trên mặt sắp cười thành một đóa tiểu hoa, hắn chưa từng có giết quái dị dê tờ đến như thế thoải mái. Chiến đấu trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, cửa hàng trên mặt đất chất đầy trùng thi thậm chí cao hơn Chu Phàm đầu gối. Chu Phàm trên thân tử kim giáp trụ ngọn lửa đã tắt, trong tay hắn cự đao nhuộm thành màu đỏ. Chu Phàm che tử kim giáp tay trái còn nắm nuốt một đầu đung đưa trái phải thổ thi trùng trên người xích hắc lông cứng toàn bộ bán. Ra ngoài, trên người của nó trùi lùi. Thật sự là không nỡ bỏ các ngươi. Chu Phàm thở dài nói, sau đó hắn dùng sức bóp, một đầu cuối cùng thổ thi trùng liền bị hắn bóp chết. Tại Chu Phàm bóp chết một đầu cuối cùng thổ thi trùng thời điểm. Cách đó không xa nóc nhà bên trên xanh mặt nạ quỷ nhân thủ bên trong cây gỗ QNZ hóa thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Xanh mặt nạ quỷ người cứng tại nóc nhà bên trên, cây gỗ cùng thổ thi trùng cùng một nhịp thở, cây gỗ hủy, đại biểu cho đám này thổ thi trùng 89 phần 10 toàn diện. Hắn tâm ẩn ẩn đang dì máu, đừng nhìn chỉ là bạch du quái dị, nhưng bạch du quái dị bầy cũng không tốt chơi, giá trị so huyết toán cấp quái dị cao hơn nhiều lắm. Thậm chí cùng bạch lệ cấp quái dị cũng kém không nhiều. Cái tác dụng gì cũng không có phát sinh, cứ như vậy không có nhưng hắn không biết là, tại Chu Phàm trong lòng, những này bạch du quái dị nhưng so sánh bạch lệ quái dị đáng tiền nhiều. Xanh mặt nạ quỷ người rất nhanh liền nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm Chu Phàm theo trong cửa hàng đi ra. Xanh mặt nạ quỷ người trong mắt dâng lên lửa giận, nếu không phải hiện tại là ban ngày, chung quanh có nhiều như vậy đội tuần tra viên, hắn hận không thể lập tức đi giết người này. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, Nghi Loan Ti võ giả nói không chừng liền tại phụ cận, nếu là hắn dám hiện thân, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không. Ngươi tiểu tử này, ta ghi nhớ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Xanh mặt nạ quỷ người yên lặng đem Chu Phàm hình dạng ghi tạc trong lòng, sau đó quay người rời đi. Chu Phàm đánh một cái hắt xì, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn xem bốn phía, hắn luôn cảm giác giống như có người nào đang mắng hắn bất quá hoặc là ảo giác mà thôi. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Từ Chu Phàm đi vào đến đi ra, bất quá là qua một canh giờ mà thôi. Buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên ngoài Lý Cửu Nguyệt cùng đội tuần tra người trông thấy Chu Phàm nhanh như vậy liền đi ra, bọn hắn đều là ngơ ngẩn. Làm sao nhanh như vậy đi ra, đây là không có phụ lục. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem đi tới Chu Phàm nói, bất quá hắn liếc một chút Chu Phàm bên hông phụ túi vẫn là lồi. Trướng, nhìn lại không giống như là không có phụ lục dáng vẻ. Có phải là giải quyết không bên trong thổ thi trùng tình huống như thế nào? Miêu đội trưởng QNZ một mặt sốt ruột hỏi. Đừng nhìn đội tuần tra trông coi nơi này, nhưng cũng liền lên một cái cảnh giới tác dụng, nếu là nhiều như vậy thổ thi trùng theo lương hành trào ra, đội tuần tra là quyết định ngăn không được. Toàn bộ giải quyết, để ngươi người đi vào dọn dẹp một chút. Chu Phàm cười trả lời. Nhanh như vậy Lý Cửu Nguyệt mắt trừng lớn no y. Chu Phàm lúc đầu muốn nói ta luôn luôn rất nhanh, nhưng hắn suy nghĩ một chút lời này tràn ngập nghĩa khác, chỉ là khục một tiếng nói, chỉ là một chút bạch du quái dị mà thôi. Cần phải ngạc nhiên như vậy sao Chu lực sĩ, thật toàn bộ thu thập miêu đội trưởng cũng có chút không dám tin hỏi. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, ngươi dẫn người vào xem chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Miêu đội trưởng không phải hoài nghi Chu Phàm lừa hắn, hắn chỉ là chấn kinh Chu Phàm thế mà nhanh như vậy, hắn một mặt lo lắng mang người xông vào lương hành bên trong. Sau đó miêu đội trưởng bọn hắn nhìn xem phía trước từng nhà cửa hàng tản mát chúng thi. Trên mặt lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên. Nhất là ở giữa một nhà cửa hàng, bên trong trùng thi quả thực là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Miêu đội trưởng bắt đầu trầm mặc, hắn đang nghĩ, đồng dạng là võ giả, vì cái gì võ giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch cứ như vậy lớn? Đâu không chỉ là miêu đội trưởng, làm tin tức truyền về Nghi Loan Ti phủ, biết được Chu Phàm một người không cần nửa ngày thời gian liền đem thổ thi trùng bảy toàn bộ giết thời điểm, trong phủ quả thực giống như nổi lên một trận gió lốc. Gió thổi tất cả phù sư lực sĩ dò xét quyệt viên có chút lộn xộn.